Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, đệ 1728 chương Châu Tây Chi Trình. 25, sao Dương Tử Mi đem đại hắc xà sở biểu đạt ý tứ cùng đại gia nói. Ở đây người... chỉ có Gia Cát Gia Gia tiến vào quá nơi này. Bởi vậy, đại gia ánh mắt đều ngắm nhìn ở hắn trên người. Ảo cảnh, không có khả năng đi. Gia Cát lão Gia Gia nghi hoặc nói. Năm đó hết thảy đều là như vậy chân thật. Ta thiếu chút nữa liền nửa cái mạng đều không có. Gia Gia, ngươi lúc ấy bị thương không có? Gia Cát Nguyệt hỏi. Bị thương? Gia Cát Gia Gia nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩn người, là nha, chính mình lúc ấy ở mộ bên trong, đã trải qua vô số mạo hiểm, cũng bị mấy kiếm, đau đến hắn đều phải mệnh, nhưng là sau khi rời khỏi đây, giống như trên người cũng không có chân chính kiếm thương, kia thương giống như chỉ tồn tại tinh thần thượng, cũng không có tại thân thể thượng xuất hiện không thỏa đáng. Chẳng lẽ kia thật là một hồi ảo giác mà thôi. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi trên mặt đất đụng tới kia mấy cái trộm mộ giả. Mỗi cái thoạt nhìn đều chỉ còn lại có nửa cái mạng. Giống chịu thực nghiêm trọng thương giống nhau. Nhưng là trên người cũng không có hiến máu vết thương này đó. Chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ là ảo giác. Nếu kia hết thảy là ảo giác nói. Kia pháp thuật thật sự là quá mức với cường đại rồi. Gia Cát Gia Gia nhìn về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng vẻ mặt mờ mịt. Nàng cùng Long Trục Thiên tìm kiếm kiếm. Tìm lâu như vậy. Cuối cùng đi vào nơi này. Cho rằng sẽ phát hiện bọn họ bí mật. Kết quả, cái gì đều không có. Tại sao lại như vậy? Nàng nhìn quan tài một trận. Đối Long Trục Thiên đạo, Trục Thiên, nếu nơi này không có thi thể, chúng ta đây đi vào giả mạo một trận thi thể hảo, nói xong. Nàng bước vào quan tài bên trong, ở bên trong nằm xuống, chính nàng cũng không biết cái gì nguyên nhân làm cho nàng như vậy, quyết định. Dù sao, liền tưởng nằm một năm ở ni Long Trục Thiên thấy nàng bộ dáng này. Cũng nằm ở mặt khác một khối quan tài bên trong. Mọi người xem thấy bọn họ như vậy. Giật mình, lại cái gì đều không nói. Chỉ là nhìn, Tuyết Hồ, giúp chúng ta đem quan cái đắp lên. Dương Tử Mi kêu lên. Tuyết Hồ đi qua, đem hai khối quan cái đắp lên. Tuyết Hồ, ngươi lưu một chút khe hở nha. Cái đến như vậy nghiêm mật. Sẽ đem ta ca, ta tổ tử nghẹn chết. Long Truy Nguyệt thấy Tuyết Hồ đem quan cái đến một chút. Khe hở đều không có. Nôn nóng kêu lên. Sau đó tự mình duỗi tay đi đẩy. Chỉ tiếc, nàng sức lực không đủ. Như thế nào đều đẩy không khai nửa điểm mà ni. Truy Nguyệt, không có việc gì. Tuyết Hồ so ngươi càng để ý chủ nhân. Sadako thấy Long Truy Nguyệt ở làm vô dụng công, ra tiếng khuyên nhủ. Tuyết Hồ ngẩng đầu nhìn Sadako liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo tán thưởng. Xem ra Sadako vẫn là hiểu chính mình đối Dương Tử Mi tâm ni để ý lên sợi nha. Hắn như vậy đều muốn đem bọn họ hai người nghẹn chết. Này quan tài là cục đá làm thành, phong kín kín gió, cái ở bên trong, không có không khí, người có thể sống sao? Tuyết Hồ, ngươi sẽ không bởi vì đố kỵ hận, dứt khoát đem bọn họ giết đi. Long Truy Nguyệt nghe thấy quan tài bên trong không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh, tức muốn hộc máu kêu la nói. Tuyết Hồ đạm nhiên không nói. Không có tranh luận, chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú quan tài. Lỗ tai nhạy bén mà bắt giữ bên trong tiếng vang biến hóa. Dương Tử Mi lặng lặng mà nằm ở quan tài bên trong. Nhắm hai mắt lại, Nàng bỗng nhiên phát giác chính mình mệt mỏi quá, mệt đến hảo tưởng cứ như vậy hôn mê đi xuống, không bao giờ tưởng động, trong đầu cũng tựa như phóng điện ảnh giống nhau. Ở truyền phát tin nàng hai đời sự tình, đời trước, nàng là mệt, này một đời, giống như nàng càng thêm mệt. Đời trước, nàng có mục tiêu, chính là hy vọng có thể một ngày tam cơm ăn no, có thể có tốt quần áo xuyên, mỗi ngày có thể thấy mẫn gương một lần. Nguyện vọng này thực hèn mọn, bởi vậy thực dễ dàng thực hiện. Mỗi ngày thực hiện một chút, nàng liền cao hứng phấn chấn, giống nhặt được bảo giống nhau. Sao sao sao sao, hết chương.